Nick gả thiên kim, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Tần đột nhiên cong lưng, đột nhiên ho khan lên, phảng phất trong ngực nghẹn một hơi bị khơi thông. Tiếp nhận hồng châu trong tay, khăn trà lau khóe miệng, thế nhưng như là hộp ra cái gì nhìn không thấy đồ vật. Này trận thế, xem ở đây nữ quyến đều có chút sợ hãi. Lưu Thái Phi vỗ ngực, nói, a nha, hù chết, này rốt cuộc là thứ gì? Hướng Hư đạo trưởng không nói gì, mà là xoay người bước nhanh đi đến trong điện trước bàn. Từ trong bao quần áo lại lần nữa móc ra màu vàng lá bùa. Hắn bắt một phen chu sa ngã vào trên bàn, lại rút ra một cái hồ lô dạng đồ vật, hung hăng rót một ngụm, phốc toàn bộ phun ở chu sa phía trên. Trong điện tức khắc hiện lên mùi rượu, trong hồ lô, hẳn là không biết tên rượu mạnh, kia rượu mạnh hỗn chu sa, chậm rãi dung thành một mảnh đỏ thắm. Hướng Hư đạo trưởng lại móc ra một con đầu gỗ bút, no chấm chu sa rượu, đề bút ở màu vàng lá bùa thượng viết xuống một chuỗi thấy không rõ lắm phù văn. Thôi, hắn đem lá bùa triển khai phơi khô. Ba lượng hạ chiết thành một cái tam giác gấp giấy, đưa cho Lệ Tân, nói, nương nương cần làm người đem này phong lá bùa lấy tơ hồng mặc tốt. Cẩn thận cất chứa, một tháng sau, tự nhiên vô ngu, hắn này một phen động tác, có thể nói là sấm rền gió cuốn, quyết đoán minh xác, làm người thoạt nhìn, không tự chủ được liền sẽ tin tưởng hắn, người này thật là cái có thật bản lĩnh. Không phải kẻ lừa đảo. Thái hậu hỏi, ai ra không rõ, Lệ Tần dùng cái gì biến thành dáng vẻ này, đạo trưởng mới vừa rồi một phen làm. Chính là trong cung có người đối Lệ Tần dùng áp thắng chi thuật. Hướng Hư đạo trưởng quay đầu lại, nói, hồi Thái hậu nương nương, Lệ Tần sở hoạn, đều không phải là trong cung có người dùng ghét thắng chi thuật. Việc này cùng người khác việc làm không liên quan, mà là Lệ Tần nương nương bị tà khí xâm lấn. Này tà khí khó có thể khống chế, cơ hồ muốn hút khô Lệ Tần nương nương tinh khí. Bất quá bần đạo mới vừa rồi đã vì Lệ Tần nương nương trừ tà, lại lấy lá bùa trấn áp, kế tiếp liền sẽ không có cái gì vấn đề. Tà khí xâm lấn, Lưu Thái Phi sau này lui một bước, hoảng loạn nói, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Chẳng lẽ tại đây trong cung còn có tà khí? Đạo sĩ, ngươi cũng không nên lung tung nói chuyện. Thái hậu đánh gãy nàng, không thể đối đạo trưởng vô lý. Nàng nhìn về phía Hướng Hư đạo trưởng, nói chuyện nhưng thật ra so Lưu Thái Phi khách khí ôn hòa rất nhiều. Đạo trưởng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thái hậu nương nương xin yên tâm. Này tà khí đều không phải là trong cung phát sinh ra tới. Bệ hạ là ngôi cửu ngũ, trên người có chân long hộ thể, tà độc không xâm, thực sự có tà ám, ở trong cung cũng chỉ sẽ chậm rãi tiêu tán đi xuống. Thành không được khí hậu, nghe nói hắn nói như vậy, Lưu Thái Phi mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó, lại nghĩ tới cái gì? Hỏi. Kia Lệ Tần đây là từ nơi nào trêu chọc tới tà khí? Nàng lại không ra cung. Xin hỏi, Hướng Hư đạo trưởng hỏi, Lệ Tần nương nương đã nhiều ngày có thể thấy được qua cái gì ngoài cung người? Trong cung là không có tà ám. Tà ám là từ ngoài cung tới. Lệ Tần không thể ra cung. Nàng bên người người cũng không có ra cung. Duy nhất khả năng chính là gặp qua người nào. Lệ Tần ngơ ngác nhìn Hướng Hư đạo trưởng, thanh âm suy yếu, gặp qua, nàng đối Hồng Hiếu Đế nói, thần thiếp phía trước, gặp qua thần thiếp muội muội Thục Nhiên. Quý Thục Nhiên kinh ngạc một khắc, ngay sau đó, nàng vội vàng quỳ xuống, nói, thần phụ ngày trước đích xác gặp qua Lệ Tần nương nương một mặt. Lúc ấy cùng Lệ Tần nương nương nhàn thoại việc nhà. Ngây người nửa ngày liền đi trở về. Thần phụ không biết đây là có chuyện gì. Thần phụ tuyệt không mưu hại nương nương chi tâm. Thỉnh bệ hạ nắm rõ. nàng lo sợ nghi hoặc dáng điệu bất an không giống giả bộ. Lệ Tần cũng gian nan thăm thẳng thân, nói: "Thần thiếp có thể vì thần muội đảm bảo, thần muội tuyệt không sẽ làm hại cùng ta." "Đúng đúng đúng." Trần Quý thị như là mới lấy lại tinh thần, cũng đi theo quỳ xuống nói: "Lệ Tần nương nương cùng Khương phu nhân là thân sinh tỷ muội, từ trước đến nay cảm tình rất tốt, như thế nào sẽ xuống tay hại người? Bệ hạ nhất định phải nắm rõ a." Hồng Hiếu đế nhíu mày: "Chấm còn cái gì cũng chưa nói, các ngươi vội vàng quỳ cái gì?" Hắn hỏi: "Hướng Hư đạo trưởng, ngươi xem, nhưng có cái gì vấn đề?" Hướng Hư đạo trưởng nhìn chằm chằm Quý Thục Nhiên, hắn ánh mắt sáng ngời tựa lợi kiếm. Quý Thục Nhiên bị hắn xem có chút sợ hãi, nhịn không được sau này lui một lui. Ngay sau đó, Hướng Hư đạo trưởng thở dài đi vào Quý Thục Nhiên, nói: "Vị này phu nhân tà khí quấn thân, mặt ngoài thoạt nhìn so Lệ Tần nương nương khỏe mạnh, kỳ thật bằng không, tà khí đã nhập thể, lại đãi đi xuống, chỉ sợ tánh mạng kham yêu a." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, Quý Thục Nhiên kinh hãi, lo sợ nghi hụt nói: "Đạo trưởng thỉnh nói thẳng, không biết phu nhân từ nơi nào trêu chọc tới như thế tà khí. Nhìn dáng vẻ, chỉ có cùng tà vật ngày ngày ngốc tại một chỗ, mới có khả năng xâm nhập như thế sâu. Phu nhân trong phủ nhưng có cái gì kỳ quái sự tình phát sinh?" Quý Thục Nhiên lắc đầu: "Chưa từng từng có." "Đạo trưởng," Lệ Tần ngồi dậy nói, "ngài ý tứ là thần muội trên người cũng lây dính có tà khí, là thần muội trong phủ mang đến, 10 có 8 9 Hư Không đạo trưởng sờ sờ chính mình thật dài chòm râu, nói: "Ngài lại cẩn thận ngẫm lại, trong phủ thật không có gì kỳ quái sự tình phát sinh, cũng hoặc là có kỳ quái người." Quý Thục Nhiên lại cẩn thận nghĩ nghĩ, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên sắc mặt quái dị, này thần sắc dừng ở mọi người trong mắt. Trần Quý thị liền nói: "Thục Nhiên, ngươi chính là nghĩ tới cái gì?" Quý Thục Nhiên ấp a ấp úng nói: "Không, không có gì." Nàng như là khó có thể mở miệng dường như, người sáng suốt đều nhìn đến ra tới, nàng tựa hồ không thế nào tưởng nói. Lưu Thái Phi xem náo nhiệt cũng xem đủ rồi, nàng chính mình còn có mấy cái chất nữ cũng đưa đến trong cung. Nề Hà Hồng Hiếu đế chỉ sủng ái Lệ Tần, làm nàng mấy cái chất nữ một chút dùng cũng giúp không được. Hôm nay vốn tưởng rằng Lệ Tần muốn chết, lúc này mới ba ba chạy tới, ai biết lại là Bạch vui mừng một hồi, cũng không cái gì trọng dụng. Lại nghĩ, hiện giờ hoàng hậu đều so không được Lệ Tần được sủng ái, quả thực là cái bài trí. Lúc này, Lệ Tần đại nạn không chết, sợ là lại muốn ở trong cung đi ngang một đoạn thời gian. Lưu Thái Phi nói, cũng không biết cất giấu làm cái gì. Nàng từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cùng Thái hậu cùng Hồng Hiếu đế chào hỏi, liền đi trước hồi chính mình tẩm cung. Lưu Thái Phi từ trước đến nay kiêu sa ương ngạnh, cùng Vĩnh Ninh công chúa tính tình không có sai biệt, bởi vậy nàng như vậy, đảo cũng không có người dám nói nàng. Lưu Thái Phi đi rồi, Lệ Tần cũng thúc giục Quý Thục Nhiên nói: "Thục Nhiên, ngươi rốt cuộc có cái gì khôn kể khổ chung? Mới vừa rồi ngươi rõ ràng là có việc lại không chịu nói. Bệ hạ giờ phút này cũng ở chỗ này, có chuyện gì, bệ hạ cũng sẽ vì ngươi làm chủ." Quý Thục Nhiên nghĩ nghĩ, kiên quyết lắc lắc đầu, nói: "Đa tạ nương nương lo lắng, nhưng thần phụ trong phủ đích xác không gì đặc biệt sự tình phát sinh. Đến nỗi tà khí cũng không biết từ đâu mà đến, nói cùng tà vật chung sống một cái mái hiên hạ sinh hoạt, càng là vô hạn sợ hãi, không biết là nơi nào ra sai, phu nhân nếu là không tiện nói rõ." Hướng Hư đạo trưởng trầm ngâm nói: "Có thể lãnh bần đạo đi trong phủ, bần đạo đến phu nhân trong phủ đi lên một chuyến, tự nhiên liền biết là nơi nào xảy ra vấn đề." "Này, Quý Thục Nhiên sửng sốt. Lệ Tần đã thế nàng tiếp nhận câu chuyện. Lệ Tần nói, đạo trưởng đi Khương Phủ Thượng đi một chuyến. Nếu là nhìn thấy kia tà ám, tự nhiên có thể giúp đỡ loại bỏ. Nếu là không gặp, quyền cho là đi một chuyến, lại cũng là giai đại vui mừng. Bệ hạ, nàng doanh doanh nhìn về phía Hồng Hiếu Đế. Có không chuẩn duẫn, chuẩn. Hồng Hiếu Đế đối hướng hư đạo trưởng nói. Đạo trưởng, người liền đi Khương gia thế Khương phu nhân nhìn xem. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề đi. Hướng hư đạo trưởng ứng. Quý Thục Nhiên vội vàng tạ ơn. Thần phụ hôm nay về trước trong phủ cùng lão gia nói rõ ràng việc này. Ngày mai triệu tập trong phủ mọi người. Ở trong phủ cung nghênh đạo trưởng. Tỉnh sai sót kia tà ám. Quý Thục Nhiên nói. Hào, hướng hư đạo trưởng gật đầu. Việc này liền như vậy trần ai lạc định xuống dưới. Nửa nén hương sau, Lệ Tần sắc mặt thoạt nhìn quả nhiên so vừa nãy khá hơn nhiều. Cũng có tinh thần chút. Mọi người sôi nổi khen hướng hư đạo trưởng nãi thần nhân. Thái hậu tuy rằng lễ Phật, nhưng đối với hướng hư như vậy đạo giáo cao nhân, lại cũng lấy lễ đái chi. Hướng hư đạo trưởng thế Lệ Tần liệu lý quá hết thảy sau. Liền ấn Thái hậu phân phó, đi từ Ninh cung cầu phúc tinh lọc. Quý Thục Nhiên cùng Trần Quý Thị cũng rời đi, bởi vì muốn cùng Khương Nguyên Bách thương lượng việc này. Quý Thục Nhiên đi thời điểm đều là mất hồn mất vía. Vẫn là Trần Quý Thị đem nàng đỡ. Mới lên xe ngựa, đãi ra cung, Trần Quý Thị ngồi ở trong xe ngựa. Quý Thục Nhiên thấy nơi này không còn có người ngoài. Đảo qua mới vừa rồi lo sợ nghi hoặc. Tiếp nhận nha hoàn đệ thượng trà. Uống một ngụm, mới nói, Thành, ngươi cùng đại tỷ làm việc. Trước đó cũng không cùng ta thương lượng một tiếng. Trần Quý Thị oán trách nói, cũng may ta đoán được, mới có thể bồi các ngươi sướng hảo này ra. Sự phát đột nhiên, ta như thế nào đến cập nói với ngươi? Quý Thục Nhiên lắc đầu, ta đây cũng là bị Khương Lê cấp bức cho nóng nảy. Tổng cảm thấy lại không mau chút diệt trừ nàng, sợ là muốn ra cái gì đại sự. Nàng làm mùng một ta làm 15, cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Lúc này hẳn là sẽ không lưu lại cái gì nhược điểm. Trần Quý Thị cũng nói, đại tỷ làm việc từ trước đến nay là thỏa đáng. Hai người trầm mặc trong chốc lát. Trần Quý Thị lại nói, ta hôm nay nhìn hoàng thượng đối đại tỷ cũng vẫn là rất là để bụng. Không tồi. Quý Thục Nhiên nói, tới thời điểm đều nghe trong cung hạ nhân nói, hiện giờ toàn bộ trong hoàng cung nhất được sủng ái vẫn là đại tỷ. Lấy nàng thủ đoạn tâm cơ, muốn củng cố địa vị không phải việc khó. Nhưng nàng không có nhi tử. Trần Quý Thị một câu làm Quý Thục Nhiên cũng trầm mặc xuống dưới. Không có nhi tử, ở hiện giờ lúc này, tầm thường nhà cửa đôi nữ nhân tới nói đều là chí mạng khuyết tật, càng chớ dùng đề hoàng cung như vậy địa phương. Không có nhi tử liền ít đi một phân lợi thế, đối với chính mình tới nói liền nhiều một phân nguy hiểm. Phụ thân đã ở tìm kiếm mặt khác quý gia bà con xa thân thích ra vừa độ tuổi nữ nhi. Trần Quý Thị nói, nếu đại gia tái sinh không ra nhi tử, như vậy ân sủng phụ thân sợ không lâu dài, còn phải đưa mấy cái nữ nhi tiến cung. Quý Thục Nhiên nhíu nhíu mày, đại tỷ trả giá nhiều như vậy. Này đó quý gia nữ tử liền như vậy quang minh chính đại chia cắt nàng thành quả, đại tỷ sẽ cam tâm sao? Arrow forward iOS đọc thêm pause 0:00 11:30 unmute power by Clear Studio flow. Không cam lòng lại như thế nào? Trần Quý Thị thở dài, chỉ cần nàng là quý gia nữ nhi, phải vì đại cục suy nghĩ. Người ta cũng là giống nhau. Quý Thục Nhiên không nói chuyện nữa. Trong cung, thái y tới xem qua Lệ Tần, cấp Lệ Tần khai mấy phó điều dưỡng phương thuốc. Hồng Châu dẫn người sắc thuốc đi. Hồng Hiếu Đế lưu tại thiên điện, ngồi ở Lệ Tần sụp biên. Bệ hạ thương tiếc thần thiếp, Hạ Triệu lệnh hướng hư đạo trưởng tới vi thần thiếp khám xem. Lại lần nữa cứu thần thiếp một mạng. Thần thiếp vô cùng cảm kích. Lệ Tần nói, bởi vì tiêu tụy, nàng cũng không thượng trang. Lại có loại tẩy tẫn duyên hoa thuần tịnh bình đạm cảm giác. Hồng Hiếu Đế an ủi nàng nói, ngươi là trẫm nữ nhân, trẫm đương nhiên không thể làm ngươi có việc. Lệ Tần đem đầu dựa vào Hồng Hiếu Đế trên vai, nhẹ giọng nói, thần thiếp biết được, hiện giờ cả nước trên dưới đều không thể bốn phía ham thần quỷ một chuyện. Bệ hạ vì thần thiếp, không tiếc khả năng làm người rơi xuống đầu để câu chuyện. Thần thiếp cả đời này đã thỏa mãn, dù cho giờ phút này chết đi, cũng không có gì nhưng tiếc nuối. Nói cái gì mê sảng, Hồng Hiếu Đế cười mắng. Ngữ khí mãn hàm chứa sủng nịch. Lệ Tần dựa vào hắn, nghe được đến hắn ôn nhu lời nói, lại nhìn không thấy hắn mang theo lạnh lẽo đôi mắt, một tia ôn nhu cũng không. Quý Thục Nhiên trở lại Khương phủ thời điểm, cũng không phải một người trở về, còn có Trần Quý Thị đưa nàng. Đồng Nhi đem chuyện này nói cho Khương Lê thời điểm, Khương Lê đang ở trước bàn đọc sách, kỳ thật cũng không có xem đi vào. Mãn trong đầu tưởng đều là hôm qua Cơ Hành nói ra những cái đó nghe rợn cả người bí mật. Còn có hôm nay ban ngày cùng Hồ Di Nương nói chuyện. Nghe nói Quý Thị trở về thời điểm lộ đều đi không xong. Vẫn là Trần Quý Thị đem nàng đỡ xuống dưới. Bạch Tuyết nói, nàng như thế nào trở nên như thế hư nhược rồi? Chẳng lẽ là ở trong cung bị đánh đi? Sao có thể? Lệ Tần là nàng đại tỷ đâu? Nếu là nàng ở trong cung bị đánh, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện. Đồng Nhi nói, chuyện gì? Bạch Tuyết tò mò hỏi. Đồng Nhi đáp đến bay nhanh. Lệ Tần thất sủng bái. Phụt, một tiếng, Đồng Nhi nhịn không được cười rộ lên. Khương Lê nghe cũng cảm thấy buồn cười. Mắng, từ nơi nào học được này đó không đừng đắn nói. Cái gì đều dám nói. Đồng Nhi đắc ý bay cái ánh mắt, lại nói, bất quá nói trở về, Quý Thị đi trong cung rốt cuộc làm gì đi, như thế nào biến thành cái dạng này, nàng chẳng lẽ là muốn khổ nhục kế, chọc đến lão gia đau lòng. Khương Lê ánh mắt thật sâu, còn có thể sao lại thế này, làm bộ dáng, Quý Thục Nhiên động tác, so nàng tưởng tượng còn muốn mau. Mau đến liền Khương Lê đều có chút không hiểu. Không hiểu được là Quý Thục Nhiên thật sự quá mức sợ hãi chính mình, cho nên gấp không chờ nổi muốn diệt trừ chính mình. Vẫn là vị kia trong cung hỗ trợ Lệ Tần vốn dĩ chính là như vậy sấm rền gió cuốn tính tình, liền thở dốc cơ hội cũng không cho người lưu, từng bước ép sát, muốn đẩy người vào chỗ chết. Chỉ là lần này còn không biết chết chính là ai. Hướng hư đạo trưởng tới trong phủ, một khắc đầu, nghe xong sự tình ngọn nguồn Khương Nguyên Bách sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày, hồ nháo, cái gì tà ám, chúng ta trong phủ như thế nào sẽ có tà ám, Khương Nguyên Bách đều không phải là rất tin quỷ thần người. Bởi vậy đối với Quý Thục Nhiên lời nói, hắn theo bản năng bài xích. Trần Quý Thị thấy thế, nói, Khương Đại Nhân, muốn hướng hư đạo trưởng tới trong phủ trừ ta. Lời này chính là hoàng thượng tự mình nói. Ngài nếu là đối hoàng thượng quyết định bất mãn, không bằng tự mình tiến cung một chuyến, tìm hoàng thượng nói cái rõ ràng. Ngài đối với Thục Nhiên phát giận, này nhưng không địa đạo. Quý Thục Nhiên chỉ là bất an rảo khan. Khương Nguyên Bách trong lòng rất bất mãn. Quý Thục Nhiên tỉ tỉ, hắn kỳ thật không lớn thích cái này Trần Quý Thị. Trần Quý Thị làm người thật sự quá mức cường thế, rất nhiều thời điểm không hiểu đến cúi đầu kỳ hảo. Phía trước Quý Thục Nhiên mới vừa gả tới thời điểm, Trần Quý Thị còn ỷ vào Quý Thục Nhiên tỉ tỉ thân phận đối Khương gia nội trạch việc khoa tay múa chân. Hiện giờ Quý Ngạn Lâm đại lộ càng là hanh thông, Trần Quý Thị giống như là chỗ dựa càng là hùng hậu, liền càng thêm không có sợ hãi lên. Đại ca cũng chỉ là trong lòng nghi hoặc thôi. Khương Nguyên Bình cười tủm tỉm ra tới hòa giải. Hắn nói, Nói như vậy, Hướng Hư đạo trưởng tới trong phủ trừ tà đã là hoàng thượng ý chỉ đi. Đúng là, Trần Quý thị ngữ khí không tốt nói, này không chỉ là vì Khương gia, trong cung Lệ Tần thiếu chút nữa đã có thể bị quý phủ thượng tà ám bị thương tánh mạng. Kia chính là trong cung nương nương, nếu là Lệ Tần nương nương có cái gì không hay xảy ra, Khương đại nhân ngươi cũng thoát không được giạt. Cho nên a, việc này cũng coi như là cấp Lệ Tần nương nương thảo cái công đạo. Khương Nguyên Bách nghe được đầy mình nén giận, một cái phụ nhân mà thôi, nói rất đúng tựa cái gì khó lường nhân vật giống nhau. Huống hồ lại không sinh hạ long tử, còn không biết được sủng ái mấy năm, nói không chừng mấy ngày nữa đã bị biếm lãnh cung. Bất quá trên mặt, hắn vẫn cứ hiện lên một cái cười tới, nói, kia nếu là hoàng thượng thánh chỉ, thần lãnh chỉ, nói 10 phần trào phúng, đều không phải là vì Lệ Tần, mà là bởi vì đây là thánh chỉ, hắn không thể không làm. Chương 135 tác pháp. Khương Lê được Khương Nguyên Bách tin tức khi đã là trạng vạng, Khương Nguyên Bách cũng không có nói thẳng ngày mai có đạo sĩ tới trừ tà, nhưng lại nói ngày mai Khương phủ mọi người không thể ly phủ, đều đến ở trong phủ ngốc. Nhắm mắt lại, Khương Lê đều biết đây là có ý tứ gì. Đơn giản là bắt ba ba trong giỏ, mọi người đều đến đông đủ, mới phương tiện vị kia Hướng Hư đạo trưởng tới chỉ ra và xác nhận ai là tà ám tinh mị. Bất quá Khương Lê lúc này cũng đối Quý Thục Nhiên lau mắt mà nhìn, biết không duyên cớ tìm cái đạo sĩ tới trong phủ trừ tà nói không lớn qua đi, liền lấy Lệ Tần danh nghĩa cứ như vậy về công. Hồng Hiếu Đế mệnh lệnh Khương gia cần thiết tuân thủ. Về tư, Lệ Tần nhiều năm trước vốn là bị người lấy đồng dạng thủ đoạn mưu hại qua. Lệ Tần có như vậy cân nhắc, cũng là tình lý bên trong. Khương Lê đứng ở phía trước cửa sổ, thổi lên cái còi, lần này không có tránh Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết. Các nàng tổng muốn chậm rãi thói quen chính mình làm kinh thế hãi tục sự. Triệu Kha bất động thanh sắc mà xuất hiện ở trong phòng. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết hoảng sợ, nhìn Khương Lê thong dong bộ dáng, hiển nhiên việc này làm đã không ngừng một hồi hai lần. Các nàng cũng không biết lúc này hẳn là dùng gì biểu tình. Chỉ nhìn Khương Lê hỏi Triệu Kha, kia khẩu kỹ xuất chúng người đã an bài hảo sao? An bài hảo, Triệu Kha nói, từ hắn thế thân trong phủ một cái gã sai vặt, ngày mai sẽ ở trong sân thủ. Khương Lê nghe vậy hiếu kỳ nói, như thế nào thế thân, chẳng lẽ quản sự kia đầu sẽ không phát hiện người bất đồng sao? Triệu Kha chỉ nói hai chữ, dịch dung. Khương Lê bừng tỉnh, lại cảm thấy cơ hành thủ hạ người thật đúng là thần thông quảng đại. Nàng cho rằng dịch dung loại sự tình này, chỉ là trong thoại bản nói mà thôi, thật muốn làm lên, khó như lên trời. Triệu Kha nhìn thấy Khương Lê thần sắc, tựa hồ biết nàng trong lòng như vậy tưởng, giải thích nói, tầm thường khó có thể dịch dung, nhưng tìm vị kia gã sai vặt vốn chính là Khương phủ người thường. Ngày thường không dẫn nhân chú mục, không có người quá nhiều chú ý, đó là có chút bất đồng, cũng sẽ không làm người phát hiện. Nếu dịch dung vì hơi có người chú ý người, lập tức liền sẽ bị người phát hiện. Khương Lê nói, thì ra là thế. Trong lòng có chút tiếc nuối, còn nghĩ có lẽ có thể dùng cái này biện pháp tới đi lối tắt. Hiện giờ chỉ có đánh mất cái này ý niệm. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết thấy Khương Lê với người áo đen kia nói chuyện nói tự nhiên, cũng nhìn ra hắc y nhân tựa hồ là ở vì Khương Lê làm việc. Tuy rằng sợ hãi, lại cũng căng ra đầu nói, cô nương, nếu ngày mai kia đồ bỏ thần côn thật sự muốn chỉ ra và xác nhận ngài, lão gia thật sự sẽ ngồi yên không nhìn đến sao? Khương Lê không có giấu giếm hai cái nha hoàn, đã nói với các nàng Quý Thục Nhiên ngày mai khả năng có tính toán. Chính mình hơn phân nửa phải bị chỉ ra và xác nhận một cái tà ám hại ra tội danh. Hai cái nha hoàn lo lắng khăn tay tới rồi hiện tại, liền Triệu Kha còn ở, nhịn không được hỏi ra vấn đề này. Đương nhiên biết, Khương Lê trả lời rất là thản nhiên. Chính là ngài, ngài rốt cuộc là hắn nữ nhi à, Bạch Tuyết có chút không tiếp thu được. Này muốn ở các nàng quê nhà, nếu là có người nói nàng là cái tà vật, khác không nói, ít nhất cha mẹ nàng huynh đệ là quyết định sẽ không tin tưởng. Hướng Hư đạo trưởng là cao nhân, Khương Lê một chút cũng không vì chi thương tâm. Nàng thậm chí còn mỉm cười trấn an, nếu đối phương là cao nhân, thế tất ở dân gian rất có chút thanh danh. Lời hắn nói, tự nhiên sẽ bị người phụng nếu chân lý. Ta phụ thân dù cho không phải tin tưởng quỷ thần người, nhưng Quý Thục Nhiên nhất định có bị mà đến. Ta trên người điểm đáng ngờ quá nhiều, nếu không có cách nào giải thích rõ ràng, duy nhất có thể giải thích rõ ràng chính là ta là cái yêu quái. Sao có thể? Đồng Nhi buột miệng thốt ra. Các nàng dựa vào cái gì nói như vậy? Khương Lê tươi cười phai nhạt một ít. Đồng Nhi, không phải tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau. Cùng ta sinh sống 8 năm. Ta rời đi Khương gia lâu lắm. Điểm này thân tình cùng áy náy, thật sự ít ỏi kỳ cục. Ta không thể phủ nhận nó tồn tại. Nhưng ta biết, nó hận yếu ớt, chịu không nổi khảo nghiệm, vẫn luôn yên lặng nghe Triệu Kha kinh ngạc nhìn về phía Khương Lê. Bất quá mới 15-16 tuổi tiểu cô nương, đối nhân tính thế nhưng tựa hồ đã không ôm kỳ vọng. Đó là chính mình người nhà, cũng là nhất phóng túng khoan dung, mặt ngoài nhìn là không so đo, kỳ thật là lãnh đạm, thế nhưng cùng nhà mình đại nhân rất là giống như... Nhưng nhà mình đại nhân dưỡng thành như vậy tính tình, cùng thân thế có quan hệ. Khương nhị tiểu thư tuy rằng cũng thực đáng thương, lại không đến mức đến nước này đi. Phảng phất đã đại triệt hiểu ra dường như. Khương Lê nhìn về phía hắn, hắn lại bay nhanh cúi đầu. Cách chương.